Hồng trần ái tình, chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng, trụ trì, có Tô thí chủ cầu kiến. Tiểu hòa thượng đứng bên ngoài thông báo. Cho vào, tiểu bối Tô Tử Lăng bái kiến đại sư. Tiểu bối nghe sư phụ nói người muốn tìm ta. Tô Tử Lăng ôm quyền. Tô thiếu hiệp mời ngồi. Vô Không ngồi giữa phòng mỉm cười nhìn nàng nói. Vâng, Tô Tử Lăng cũng ngay ngắn vào chỗ ngồi. Tô thiếu hiệp chắc vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua chứ? Vô Không nói vào chuyện chính. Vẫn còn nhớ, đây cũng là điều tiểu bối thắc mắc. Không biết đại sư hôm qua làm vậy là có ý gì? Vô Không không nói. Tay hắn từ trong Phật bào rút ra một quyển sách cũ đã phai mờ. Bìa bên ngoài cũng có chút rách nát hướng đến Tô Tử Lăng. Tô thiếu hiệp xem thử. Tô Tử Lăng cũng nhận lấy quyển sách. Nàng cũng mở ra xem. Quyển sách này cũng thật lạ. Không có chữ cũng không có hình vẽ mà chỉ có những dấu chấm đỏ đen sắp xếp lộn xộn không đầu không đuôi. Nhưng nhìn kỹ thêm một hồi thì nàng không hiểu sao những dấu chấm đó bỗng nhiên chuyển động. Dần dần thấy những hình người chuyển động theo các chiêu thức chỉ là những chiêu thức đó nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Nàng lại gặp quyển sách lại hướng Vô Không tìm câu trả lời. 6. Đại sư, đây là sách gì? Người đã thấy. Hắn hỏi ngược lại. Đúng là tiểu bối có thấy. Chỉ là những chiêu thức này tiểu bối chưa từng thấy qua. Tô Tử Lăng thành thật trả lời. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã tìm được ngươi. Vô Không sảng khoái cười. Tô Tử Lăng lại càng mù mịt. Không biết đại sư có ý tứ gì. Quyển sách ngươi đang cầm chính là tinh hoa võ học mà sư phụ của ta đã đúc kết khi người còn sống. Sư phụ của đại sư? Chẳng lẽ là Thích Tâm đại sư? Tô Tử Lăng kinh ngạc. Nàng sao không biết Thích Tâm đại sư chứ? Hắn trên võ lâm chính là chí tôn. Mấy chục năm trước chưa có một ai là đối thủ của hắn. Võ công rồi các chiêu thức của hắn lại bát quái không thể có người nhìn ra được ý tứ đó. Vậy mà giờ đây trong tay nàng lại cầm chính là tuyệt học của hắn. Bỗng dưng có cảm giác run rẩy. Người nếu biết thì ta cũng nói thẳng. Sư phụ ta võ công cường đại. Nhưng con người ai cũng sẽ phải già rồi chết đi. Sư phụ ta cũng bởi tiếc nuối võ học cùng nội công của người sẽ mất đi. Nên lúc người quy tiên có dặn dò cho ta phải tìm người có tài có thể nhìn ra được sự huyền ảo trong quyển sách này. Vô Không hắn bây giờ có thể yên tâm sau này gặp sư phụ hắn có thể ăn nói được rồi. Nếu vậy còn đại sư thì sao? Ta tư chất không đủ. Tuy võ công ta có thể coi như cường đại. Nhưng vốn dĩ chỉ dựa vào nội công mà sư phụ ta trước khi quy tiên truyền lại thôi. Bây giờ trăm năm công lực đó đã được truyền lại cho Tô thiếu hiệp rồi. Lão nạp giờ chỉ là một hòa thượng bình thường mà thôi. Vô Không vuốt râu nói. Cái gì? Tê, cha, trăm, năm. Tô Tử Lăng kinh hỉ đến mức muốn rơi cả tròng mắt lẫn hàm ra. Nàng không tưởng tượng được bản thân bây giờ lại có trăm năm công lực của Thích Tâm đại sư. Cảm xúc quá hỗn độn. Đúng là vậy. Bây giờ chỉ mong Tô thiếu hiệp có thể phát huy võ công của sư phụ Thích Tâm. Lão nạp xin cảm tạ. Vô Không đứng lên chuẩn bị quỳ xuống. Tô Tử Lăng lại kinh hoàng. Đỡ Vô Không đứng lên, sau đó bản thân quỳ trước mặt hắn dập đầu sáu lại. Tô thiếu hiệp đây là. Vô Không cũng ngạc nhiên. Xin sư phụ nhận thay ta nhận ba lạy cho sư tổ. Ba lạy còn lại là ta hướng người. Tuy ta không thể xuất gia làm tăng nhân, nhưng người không chỉ truyền nội công lại còn võ công tâm huyết của sư tổ. Thì ta cũng giống như đệ tử của người vậy. Tô Tử Lăng chân thành nói. Vô Không nghe nàng nói vậy tâm một mảng xúc động. Vươn tay đỡ nàng đứng dậy. Hảo đồ đệ ngoan. Tuy biết lão nạp cướp đệ tử của Mộ Dung lão huynh nhưng nếu có sửa lại ta cũng không hối hận khi cướp được một đồ đệ hảo thế này. Ha ha ha. Sư phụ. Ta tin chắc chắn tổ phụ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Tô Tử Lăng ôm quyền vui vẻ đáp. Giang Nam, hắt xì, lão hòa thượng thúi, dám cướp đệ tử chân quý của ta hức hức. Ta không cam tâm hức hức, mau trả lại ngoại tôn cho ta. Tiếng khóc ỉ ôi oán ức như tức phụ bị khinh bạc. Toàn bộ Mộ Dung gia lao đao theo đó. Một cách chương.